Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập tiếp theo, tập 23, tác phẩm truyện Cờ Tàn Sang Thu của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Trí tò mò của chúng ta về kho vàng khi mà đã được khai quật từ dưới hầm mộ lên, sau đó thì bị cướp đi, đầy kịch tính. Tuy nhiên thì cho đến tận bây giờ, ai là người sở hữu cái kho vàng đó, được chạm tay cũng như là mang cái số vàng ấy về thì chúng ta vẫn chưa được biết. Vì hiện tại nó đã nằm sâu dưới đáy biển và cái cuộc truy tìm cũng như là trục vớt cái số vàng đó vẫn đang trong cái quá trình thực hiện bởi nhân vật Hai Hỏa của chúng ta. Và trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy. Cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là có thể donate ủng hộ kênh động viên Đình Duy theo QR ngân hàng bên góc phải của màn hình. Quý vị và các bạn cũng có thể đăng ký mua hai tác phẩm truyện bản in của tác giả Bùi Ngọc Phúc ở đường link ở phần comment. Đó chính là tác phẩm Trên Đỉnh Núi Mở Sương và Mùa Đông Không Lạnh. Ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta đến với diễn biến tập 23 Cờ Tàn Sang Thu. Cỗ xe ngựa dừng lại trước cổng ngôi Từ Đường. Hai cánh cổng đường mở toang để người đánh xe vào hẳn bên trong. Thằng ở biết phận sự, chẳng cần sai bảo đã bê chiếc xe lăn đặt vào trong nhà. Do vướng bậu cửa nên hơi bất tiện lúc di chuyển. Vốn nhanh nhẹn lại khỏe mạnh, thằng ở bế ông chủ đặt đi vào, đặt lên xe. Với nó, việc đẩy xe hay bế ông chủ nhàn hơn trẻ củi. Nhận được cái gật đầu, thằng ở biết ý lùi xuống dãy nhà ngang. Giờ là lúc ông chủ thắp hương và nói chuyện với cụ, nó đâu được phép đứng hóng. Chứng kiến sự thay đổi do tính nết thất thường, nó hái ông chủ cùng bà chủ to tiếng. Bởi phận thằng ở bị đứng giữa hai làn đạn, hôm nay được theo ông chủ về quê, dù hợp lý, nó vẫn bị bà chủ mắng là trốn việc quan đi ở chùa. Dù ít tiếp xúc, nó vẫn biết bà hai không ghê gớm như bà cả. Ít ra ở đây, việc ít lại sời đậy tễ, còn việc bế ông chủ hay đẩy xe quá nhàn. Từ trên nhà, tiếng ông chủ nói chuyện với cụ vọng xuống, dường như là to tiếng gì đó. Sợ bị liên lụy, nó chui tọt vào bếp nướng khoai sơi tạp. Thắp hương, nhưng phải nhờ cô vợ hai cắm vào chiếc bát hương cổ. Cao Diên Lộc ngậm ngùi, vì mình chẳng được như xưa. Còn thân phụ dù đã được báo trước nửa tháng, khi thấy anh ngồi xe lăn đã không khỏi bàng hoàng. Bàn cờ phủi bụi cùng màng nhện giang tơ bao năm, nhưng sau khi Hai Hỏa đưa hài cốt cụ tổ Cao Diên Khánh về an táng, thân phụ đã cho lau chùi sạch sẽ. Đã hút thuốc viện ở nhà, Cao Diên Lộc không còn bị cơn đau hành hạ. Anh thuật lại toàn bộ sự việc, nhưng cuộc nói chuyện với Hai Hỏa về việc ra biển tìm vàng tạm thời anh giấu kín. Thấy thân phụ nhìn mình vẻ thương hại, Cao Diên Lộc quả quyết: vàng của họ Cao sẽ chẳng kẻ nào lấy được. Anh nói thì hay lắm, nhưng họ Lý vẫn chiếm được đó thôi. Bẩm thầy, chúng đã làm mồi cho cá từ lâu rồi. Còn anh, sống chẳng bằng chết. Tôi sợ những năm tháng tới rồi anh sẽ khổ. Con đã cố hết sức rồi, mong thầy hiểu cho. Anh nên nhớ, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư từng viết: người giỏi cầm quân thì không cần bày trận, người giỏi bày trận thì không cần phải đánh, người giỏi đánh thì không thua, người khéo thua thì không chết. Hai cho con ngồi đối diện nhau, bàn cờ bày trước mặt. Cao Diên Lộc chưa từng đánh cờ, thân phụ biết chơi cờ nhưng hiếm khi nghiền ngẫm. Điều này khác hẳn với ông và cụ nội. Dù vàng trong hầm mộ hay dưới đáy biển, khi nó vụt khỏi tay rất khó để lấy lại được. Đó là điều chắc chắn. Biết mình làm thân phụ buồn và thất vọng, Cao Diên Lộc cười gượng chấp nhận sự thật. Anh là người kế nhiệm làm trưởng họ Cao, nhưng chẳng thể tế lễ dâng hương. Ngồi Từ Đường không gian rộng rãi với người khỏe, còn người ngồi xe lăn vô cùng bất tiện. Khoảng trước bàn thờ kê dập gỗ, bên trái kê bộ trường kỳ, còn bên phải kê phản, chưa kể các cột nhà. Ngắm bậu cửa cao mỗi lần ra vào vài bước, Cao Diên Lộc rụt rè nói, con sẽ cho dọn buồng ở nhà ngang và ở lại đây một thời gian. Vậy cũng tốt. Ở phố Đầm Bí Bách, được thằng ở khiêng ra xe lăn đằng ngoài sân, Cao Duyên Lộc thầm cảm ơn ông cả Lâm. Thay vì làm bánh xe bằng gỗ, ông đã kiếm được bánh cao su nên việc di chuyển thuận tiện. Thậm chí lúc thằng người ở bận, anh có thể dùng đôi tay để lăn bánh tiến hay đổi theo ý muốn. Đợt này về quê, ngoài hành lý, bộ bàn đèn là vật bất ly thân, chẳng thể rời xa. Biết chẳng thể giấu. Cao Duyên Lộc thú thật với thân phụ. Hễ cơn đau lộng áp kéo đến, anh chỉ còn cách duy nhất là bập mồm và dọc tẩu, nếu không sẽ sống chẳng bằng chết. Căn buồng ở dãy nhà ngang có phản rộng, bộ bàn đèn đặt bên cạnh là vừa đẹp. Riêng cô vợ hai sẽ nằm buồng kế bên, hoặc phải mắc võng vì nằm cùng sẽ chạm vào chân đau. Ngồi trên xe lăn nhìn thằng người ở phá bậc cửa buồng cho xe lăn tiện lên xuống, Cao Duyên Lộc chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Với anh, chặng đường trước mắt còn dài, thậm chí là rất dài. Đêm qua biết mình sẽ quay về, anh trằn trọc không sao ngủ được. Dường như việc rời xa mảnh đất kinh kỳ kẻ chợ là quyết định đúng. Lúc ngồi xe ngựa về đây, Cao Duyên Lộc chợt lóe ra một ý nghĩ. Nếu Hai Hòa không chịu ra biển tìm vàng, anh sẽ thuê người rồi quay lại xứ Thanh. Biết đâu trời thương, tổ tiên phù hộ, người chơi cờ hay nói. Thua keo này bày keo khác, anh không tin số của mình mãi đen. Tai nạn trên thuyền đánh cá xét cho cùng là sự thử thách vượt ngưỡng. Dẫu đã thành phế nhân, Cao Duyên Lộc vẫn tin một điều, anh có thể làm được những điều người bình thường thấy nản. Đã 6 tháng kể từ ngày gặp họa, trời không còn mát mẻ vì đang giữa hè, buổi đêm đỡ oi nhưng vẫn phải mở cửa đón gió trời. Đã bao lần thức giấc giữa đêm, Cao Duyên Lộc tự hỏi, quả bộc phá thứ hai nếu không phát nổ, chắc giờ này cuộc đời đã khác. Tuy nhiên, đối diện với bóng của mình hắt lên tường, anh biết cuộc đời này chẳng có giá như. Khi đã quyết định truy cùng diệt tận, quả bộc phá ném lên thuyền buôn khiến 20 kẻ trên đó tan xác. Như vậy, so với chúng, anh còn may mắn chán. Đôi lúc thoáng buồn cho chủ thuyền đánh cá, do quả bộc phá phát nổ ngay dưới chân, anh ta đã thịt nát xương tan, còn biển lúc đó như đổi thành màu đỏ. Thấy cô vợ hai cần mẫn quạt cho mình, trong khi thị mặc độc chiếc yếm lụa màu hường, chân có đau cũng chẳng thể suốt ngày than ngắn thở dài, chìm mãi trong đau khổ. Đưa tay kéo vợ lại gần, Cao Duyên Lộc chợt nhận ra siêu thuốc để uống vào dễ đậu thai không còn đun như trước. Có lẽ do bận vào xứ Thanh chăm sóc khi anh gặp nạn, những thang thuốc để lâu đã hỏng. Thuốc viện cùng vết đau ở chân khiến Cao Duyên Lộc bỏ cuộc giữa chừng. Nằm vật xuống phản với nỗi niềm cay đắng, viễn cảnh hai cô vợ trẻ rời xa khiến bao ước mơ đang dang dở. Nhìn ra bên ngoài thấy trời bắt đầu sáng, Cao Duyên Lộc bắn một bi thuốc viện để lấy lại tinh thần. Bình thường buổi sáng sẽ nằm bẹp bên màn đèn, do về sống cùng thân phụ, anh chẳng dám như vậy. Dù không thích vẫn phải ngồi xe lăn để thằng ở đẩy lên nhà vấn an và đối ẩm cùng thân phụ. Sớm nay đình làng có lễ, Cao Duyên Lộc sai thằng ở rêu thân phụ gia đình, anh ngồi cạnh bàn cờ đợi khách. Rồi nhìn những quân cờ như nhìn bức bách, anh vẫn hiểu, người xưa chơi cờ luận bàn thế sự, nếu ai giỏi cờ đương nhiên chẳng phải tay mơ. Tổ tiên họ Cao nối đời là những cụ chơi cờ và hàng cao thủ, những gì các cụ thể hiện sau đó đám con cháu phải ngả mũ kính phục. Đã lâu không nghe tin tức về Hai Hòa, chẳng rõ gã họ Cao thuộc chi thứ có nhấc mông vào xứ Thanh hay không. Cao Duyên Lộc đành tự thân vận động. Khi số vàng khiến anh mất hai chân, giờ chẳng còn gì đáng ngại. Nửa năm dưỡng thương là đủ, anh quyết định chiêu binh mãi mã. Nói đúng hơn là tuyển trục tên thuộc hạ, ưu tiên những kẻ xuất thân miền biên giỏi bơi và lặn. Canh bạc này anh phải thắng. Nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng khi thấy số vàng quá lớn, đám thuộc hạ dễ phản chủ nhằm độc chiếm. Đó là điều khiến Cao Duyên Lộc phải có sự phòng ngừa. Gần trưa, một người đàn ông mặc theo lối thành thị xuất hiện, trên tay xách theo chiếc cặp da, nhìn chả khác ông phán. Hai người quen nhau từ trước nên chẳng cần khách sáo. Nhìn quanh không thấy ai, ông khách mở cặp lấy ra khẩu súng ngắn cùng hộp đạn, rồi chậm rãi nói. Tôi đã kiếm được khẩu súng như yêu cầu, thậm chí còn tốt hơn khẩu trước. Bác đã thử súng chưa? Bắn người thì chưa. Nhưng tôi đã găm mấy viên đạn vào con bò ngay sông Hồng. Vậy tốt rồi, còn đám thuộc hạ theo tôi vào xứ Thanh. Ông chủ yên tâm, chúng đợi sẵn trong đó rồi. Tuần sau tôi sẽ vào xứ Thanh. Hy vọng họ vẫn kiên nhẫn đợi. Cỗ xe ngựa rời làng từ 5 giờ sáng, Cao Duyên Lộc thấy trời nắng nóng, vì thế quyết định đi sớm. Dù đi vài ngày hay đi cả tháng, bộ bàn đèn cùng chiếc xe lăn là vật bất ly thân. Dù và Sứ Thanh chỉ có 3 người, anh vẫn dùng 2 xe ngựa cho rộng rãi. Cỗ xe đầu có anh cùng cô vợ hai, người sẽ quản lý chi tiêu mọi việc. Còn cỗ xe ngựa đi phía sau có thằng người ở, xe lăn cùng bộ bàn đèn. Cần tắc vô ưu, thằng người ở bước sang tuổi 16, để ngồi chung xe cùng cô vợ trẻ, khéo sinh chuyện lại điếm nhục gia phong. Từ ngày bị thương tật, Cao Duyên Lộc nhìn đâu cũng thích kẻ thù. Cô vợ cả dù chưa thay lòng đổi dạ, anh biết việc đó chỉ là sớm hay muộn. Xe đi nhanh cũng mất một ngày mới đến nơi. Quãng đường xa khiến người và ngựa cần nghỉ, nếu nóng vội khéo hỏng việc. Biết chẳng ôm đồm được hết mọi thứ, Cao Duyên Lộc đã kể lại cho cô vợ hai mục đích chuyến đi. Dù không kể, cô vẫn đoán ra được. Số vàng quá lớn khiến anh đêm quên ngủ, ngày quên ăn. Chừng nào lấy được vàng anh mới nhẹ lòng. Trời nắng sớm khiến tốc độ có phần chậm lại. Hai con ngựa dù khỏe nhưng cần nghỉ. Cao Duyên Lộc chỉ vào khu vườn dợp bóng cây trước mặt để dừng lại. Thời tiết cuối hạ đầu thu nên nắng nóng chưa hề dịu đi. Ngược lại còn oi ả hơn. Tin tức về việc hai Hòa mua nhà, sống cuộc đời an nhàn khiến Cao Duyên Lộc thất vọng. Chẳng thuyết phục được gã đó về Sứ Thanh tìm vàng. Anh tự mình đứng ra chỉ đạo, bên cạnh có người vợ là đủ. Biết không cản được, thân phụ tối qua chỉ nhắc, khi tiến phải tính đường lùi, làm gì hãy chừa cho mình và đối phương một con đường sống. Hiện nay, họ Lý trong Sài Gòn vẫn chẳng thiếu người, nếu việc nổ thuyền buôn nộ ra, chắc gì họ Cao còn được một ngày bình yên. Nằm trên xe ngựa, đợi thằng người ở bưng bộ bàn đèn rồi nạo sái xong đâu đấy, Cao Duyên Lộc bắn một bi để có thêm động lực. Khi đã chẳng còn gì để mất, anh quyết được ăn cả ngã về không. Đối thủ dù là cao thủ võ lâm, chỉ cần đò một phát là đao rơi kiếm rụng, đâu cần giao đấu cả chục hiệp cho nhược người. Cơn mưa kéo đến khiến Cao Duyên Lộc lộ rõ vẻ no nắng. Dù tất cả đã xin nghỉ nhờ tại ngôi chùa làng, nhưng nếu mưa chuyển thành bão, việc tìm kiếm gặp vô vàn khó khăn. Trong mùa hạ vừa rồi, một cơn bão mạnh đã quét qua vùng biển miền Trung, tâm bão ở ngay Sứ Thanh. Anh sợ số vàng dưới đáy biển có sự dịch chuyển, nếu chậm thêm vài năm, việc tìm vàng khác nào mò kim đáy biển. Mưa tầm tã 3 ngày đêm, mực nước ở ao hồ dâng cao, sân chùa cũng ngập tới ngang đầu gối. Cao Duyên Lộc chỉ biết hút thuốc viện dài sầu. Do nhà chùa ăn chay, cô vợ hai phải ngược xuôi mua mớ tép rồi nói khó để nhờ bếp dân làng kho khế mang về. Có hôm thì đổi món là ốc chuối đậu, nhưng việc ăn mặn phải kín đáo, kẻo sư trụ trì phiền lòng. Mưa đến ngày thứ tư thì chấm dứt. Chẳng muốn làm lỡ chuyến đi, Cao Duyên Lộc giục vợ nấu cơm rồi nắm lại. Thêm bọc muối vừng là khỏi mất công củi lửa đun nấu cho cách rách. Đoàn người ngựa mò mẫm rồi cũng đến được làng chài. Cao Duyên Lộc nói đánh xe tới nhà cụ Trùm Thịnh, anh muốn gửi chút quà cảm ơn. Giá kể hôm đó khi anh dạt vào bờ, cụ Trùm Thịnh không hối thúc, mọi người khiêng về để cầm máu vết thương. Chắc giờ này nắm xương tàn đã bị vùi trong cát trắng. Để tránh những thắc mắc không đáng có, Cao Duyên Lộc nói mình sẽ ra biển làm lễ tạ. Việc đó dân miền biển chẳng lạ gì. Như vậy những tên thuộc hạ cùng thuyền đợi sẵn có thể vào việc được ngay. Được thằng người ở bế ra đặt vào thuyền thúng rồi kéo ra thuyền đánh cá. Trên mũi thuyền đã có xe lăn và 6 ngư dân dày dạn kinh nghiệm đợi lệnh. Cao Duyên Lộc sai rót rượu ra bát, anh chậm rãi nói. Nếu tìm được vàng, mọi người sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Từng mắt rượu được nốc cạn, thuyền ra khơi trong đêm tối mịt mù. Đám ngư dân có kinh nghiệm đi biển nên chẳng vấn đề, họ nhìn sao trên trời để biết phương hướng. Việc mang tính tâm linh, do vậy khi trời hừng sáng, một mâm cỗ được chuẩn bị sẵn, Cao Duyên Lộc khấn vái những oan hồn chết thảm. Anh hứa, khi lấy được vàng, ngay lập tức sẽ xây miếu thờ gần bờ biển để họ không đói khát. Chẳng cần thầy cúng, thỉnh chuông gõ mõ, Cao Duyên Lộc ngồi xe lăn nhưng làm hết thủ tục tâm linh. Đợi khi vầng thái dương xuất hiện phía chân trời, anh sai thằng ở hóa vàng, thả hoa và đồ lễ xuống biển. 6 ngư dân chia thành 2 nhóm, một nhóm trên bờ còn một nhóm lặn xuống theo kiểu luân phiên. Xem kỹ lại những gì mình vẽ ra, Cao Duyên Lộc hồi hộp đợi kết quả. Dẫu nhớ rõ mọi việc, nhưng trên biển không có những mốc giới để ghi nhớ. Anh sợ sai một ly, đi cả dặm. Thuyền buôn của đám người họ Lý to và rộng, đương nhiên khi chúng thuốc nổ chìm xuống, xác thuyền sẽ nằm dưới đáy biển. Chỉ cần tìm được những mảnh vỡ hoặc một phần xác tàu, sáu bao tải vàng sẽ ở quanh đó. Cả ngày nắng gay gắt khiến Cao Diên Lộc phải vào bên trong, nơi bàn đèn được chuẩn bị sẵn. Dù đã thay đổi địa điểm hai lần, đúng như câu mò kim đánh bể, một mảnh xác tàu còn chẳng có, nói gì đến những bao tải chứa vàng. Sự mệt mỏi và thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của hai nhóm thợ lặn. Họ đưa từ dưới đáy biển lên đủ thứ, nhưng chúng chỉ là rác của đại dương. Kết thúc ngày đầu tiên, chưa thu được một chút gì gọi là manh mối, Cao Duyên Lộc chẳng hề nao núng, bởi tìm vàng mà dễ như bắt cá, vậy đã không phải lao tâm khổ tứ. Thuyền cập bến, ngôi nhà nơi đầu xóm trài được thuê làm chỗ ăn, nghỉ cho đám thợ lặn, còn Cao Duyên Lộc cùng vợ tới nhà ông Trùm Thịnh tá túc cho tiện. Buổi tối ngồi ngoài hiên, ngửa cổ ngắm bầu trời đầy sao, đón gió biển mát rượi thổi vào, Cao Duyên Lộc thấy dễ chịu hơn hẳn. Nơi đây không có tiếng quạ kêu, tiếng lợn gà réo, chỉ có tiếng sóng biển vỗ rì rào, kèm tiếng chuông nhà thờ ngân vang. Khung cảnh thanh bình khiến bao toan tính tạm dẹp qua một bên. Dù chẳng thích ăn cá, nhập gia tùy tục, Cao Duyên Lộc dùng bữa tối cùng nhà ông Trùm Thịnh. Còn khi cả nhà ông ấy đi lễ tối, anh ngồi ngắm sao trời rồi nói chuyện cùng vợ. Không đàn lặng vấn đề thời gian, Cao Duyên Lộc thầm nghĩ, nếu tìm được vàng, sớm cũng tốt. Khéo anh sẽ mua một ngôi nhà nơi đây, hàng ngày ra bãi biển ngắm đại dương bao la, sáng sớm được thấy những thuyền đánh cá cập bến. Cuộc đời vậy là an nhiên tự tại. Suy nghĩ là vậy. Anh biết mình còn thân phụ tuổi đã cận địa viễn thiên, còn ngôi từ đường của dòng họ, chưa kể hiệu buôn thiện hợp nức tiếng đất kinh kỳ kẻ chợ. Thấy cô vợ hai lủi thủi như cái bóng, sau một ngày phơi nắng và gió trên biển, ai cũng đỏ như tôm luộc và khô quát người. Cao Duyên Lộc nhận ra mình đã thất hứa nên nói ngay. Sau chuyến đi biển này, mình có thể về Mỹ Tho thăm gia đình. Vậy còn cậu thì ai chăm sóc? Tôi phải chấp nhận số phận. Tiếc là không thể theo mình vào Nam. Vâng, để sau khi hoàn tất việc tìm kiếm ở đây đã. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, báo hiệu buổi lễ đã kết thúc. Ngồi trong sân nhà cụ Trùm Thịnh, Cao Duyên Lộc thấy những con chiên ngoan đạo lần lượt ra về. Họ đi vào các con ngõ nhỏ trong làng trài. Khi xưa thời Tự Đức sát đạo, người huynh trưởng là Cao Thiên Ngân đã vào Sài Gòn học trường thông ngôn. Theo lời thân phụ kể lại, huynh ấy đã theo đạo và cùng đức tin với người Pháp. Đức tin cứu rỗi cả phần hồn lẫn phần xác. Ngẫm thấy mình thể xác đau đớn, còn tâm hồn bầm dập, Cao Duyên Lộc chợt này ra ý định theo đạo Công giáo. Rất có thể vài hôm nữa, khi chắc chắn về mong muốn đó, anh sẽ tới gặp cha xứ để xin làm lễ rửa tội. Âu cũng là cách để có thứ bấu víu khi dòng đời xô đẩy. Thấy cô vợ hai không đồng tình hay phản đối, Cao Duyên Lộc khẽ thở dài. Anh hiểu và thông cảm với nỗi niềm khó nói của thị. Hai cô vợ đều còn ít tuổi. Nếu tình trạng có chồng như không kéo dài, anh sợ tam tòng tứ đức chẳng níu giữ được, đó là điều cay đắng. Tiếng chuông chùa ngân vang báo hiệu buổi lễ sớm, Cao Duyên Lộc đã tỉnh giấc từ lâu. Tuy vậy anh chẳng ngồi dậy, cơ thể mệt mỏi nằm một nhẽ. Việc tìm vàng hóa ra chẳng dễ. Hồi cho nổ tung thuyền buôn, sau đó thuyền đánh cá bị nổ, anh nhớ mình văng xuống biển, rồi bơi và trôi dạt vào bờ khoảng chục phút. Hôm đó may gặp được cụ Trùm Thịnh, nếu không anh chẳng thể qua khỏi. Tuy thế cũng vị trí được xác định khi dạt vào bờ, thuyền đánh cá chở sáu ngư dân ra khơi sục sạo suốt hai tháng, kết quả vẫn bằng không. Gần bờ dùng lưới cào, xa bờ lặn xuống theo bức họa đồ chiêu ô cẩn thận. Buồn nỗi dưới đáy biển chẳng có một mảnh vỡ của con thuyền, huống chi là sáu bao tải vàng. Được trả công hậu hĩ, sáu ngư dân thay nhau ngụp lặn không lời oán than, miễn có tiền. Tuy thế sự nhiệt tình đã không còn như hồi đầu. Dạo này không phải ngày nào Cao Duyên Lộc cũng theo thuyền ra biển, ngư dân ngộp lặn ít hơn, thời gian lên thuyền nghỉ dài hơn, thậm chí họ mang theo lưới để đánh cá. Vậy là một công đôi việc. Những tia nắng dọi qua bức mành, Cao Duyên Lộc bắn một bi thúc viện chào ngày mới. Cô vợ hai nói nhỏ, tiền mang theo chỉ đủ chi dùng thêm vài ngày, hai mình quay về Hà Nội rồi tính. Hôm trước tôi đã nhờ người về lấy tiền rồi, quay về biết đến bao giờ quay lại. Mình không biết đó thôi, mợ cả quyết không chi thêm tiền. Hay nhỉ, dám cậy mình tay hòm chìa khóa rồi gây khó dễ. Thôi, một điều nhìn là chín điều lành. Mình mau thu xếp quay về. Gặp ngày không thuận, nắng sớm chợt tắt rồi mây đen kéo tới. Cơn mưa khiến những con thuyền bé như lá tre dập dành, nhìn chúng tưởng chừng sẽ bị từng cơn sóng đánh chìm. Đương nhiên, khi thời tiết như vậy, đàn ông xóm trài ngồi uống rượu cùng nhau, sáu ngư dân được thuê cũng vậy. Thời tiết thay đổi khiến hai bắp đùi đau nhức, Cao Diên Lộc phải hút gấp đôi cự thuốc để giảm đau. Mưa không ngớt dù đã qua giờ chiều, ngày hôm nay coi như ăn không ngồi rỗi. Cao Diên Lộc sợ mưa thêm vài ngày nữa, lúc đó ra biển đến tôm cá chẳng còn, nói gì đến vàng dưới đáy biển. Nhìn bát cháo cá vợ bưng vào, Cao Diên Lộc uể oải ngồi dậy, lặng lẽ ăn xong bát cháo cho ấm bụng, anh thở dài nói. Chút nữa mình nói với các ngư dân, ngớt mưa tôi sẽ thanh toán tiền công. Vậy là mình quyết định về Hà Nội. Không về, chẳng nhẽ ăn dầm nằm dề mãi chỗ này, chưa kể tiền trả còn. Vâng, chút đem thư chuyện với cụ Trùm Thịnh và gửi tiền ăn. Sau ba ngày mưa trắng trời, thời tiết mát mẻ hơn hẳn. Ban đêm còn se lạnh, khiến Cao Duyên Lộc phải đắp tấm chăn mỏng. Sáu ngư dân nhận tiền công đã rời đi ngay tối hôm qua. Với họ, việc xa nhà trong hai tháng còn dài hơn chuyến đi biển. Bù lại, mẹ Đĩ ở nhà sắp nhận một khoản để chi dùng. Không chơi cờ tướng, Cao Diên Lộc vẫn tự thấy việc đi tìm vàng thất bại, giống như rơi vào thế cờ tàn. Anh chẳng đủ lực xoay chuyển tình thế. Một khoản tiền không nhỏ đã mất đi. Anh nhận về sự khinh rẻ của vợ cả, sự thờ ơ của vợ hai. Trong mắt họ, khéo anh là kẻ vô dụng. Nghĩa phù thề như sợi dây mảnh ràng buộc, còn bền chặt bao lâu anh chả dám chắc. Từ bên ngoài, cụ Trùm Thịnh vén mảnh bước vào. Ngoài túi tôm khô cây nhà lá vườn, cụ tặng Cao Diên Lộc trục thang thuốc bổ thay lời chia tay. Được thằng ở bế đặt vào xe lăn, Cao Diên Lộc nắm lấy bàn tay gân guốc của cụ Trùm Thịnh, anh hẹn ngày tái ngộ, dù biết chắc còn đâu. Không còn hai cỗ xe ngựa như ngày đầu tới đây, Cao Diên Lộc chấp nhận chỗ ngồi chật chội cùng cô vợ hai và thằng người ở, đã vậy còn chiếc xe lăn chiếm khá nhiều diện tích. Trở nặng, nên ngựa chẳng kéo nhanh, đã vậy đi được một chặng lại nghỉ. Cao Diên Lộc dù bực bội trong lòng vẫn phải nín nhịn. Anh chẳng vội nên ngày một chưa về thì ngày hai, thậm chí đến ngày thứ ba chẳng sao. Không rõ ngày xưa các cụ tổ là võ tướng khi thất trận trở về như thế nào, Cao Diên Lộc ngồi trên cỗ xe ngựa y ạch trên con đường Thiên Lý Bắc Nam trở về, anh cảm giác mình là kẻ thất trận khi quay về không kèn không trống. Thay vì về quê, Cao Diên Lộc nói người đánh xe ngựa dừng đầu phố Hàng Đào, sau đó ngồi xe lăn cho thằng ở đẩy về cửa nhà. Ngước nhìn tấm biển thiện hợp do thân phụ đặt làm, nghĩ đến việc cô vợ cả không chi thêm tiền, máu trong người Cao Diên Lộc như sôi sùng sục. Bà Vũ vừa mở cửa, cô vợ cả bưng một chậu bồ kết đang bốc khói đặt giữa lối đi, sau đó nhắc thằng người ở bế ông chủ bước qua. Vuốt mặt phải nề mũi, Cao Diên Lộc hắng giọng nói bà Vũ bưng chậu bồ kết qua một bên. Sợ bà chủ đứng phía sau, bà Vũ luống cuống chẳng dám trái lời. Sai cô vợ hai cũng vậy, dường như họ đều sợ uy cô vợ cả. Để không làm khó mọi người, Cao Diên Lộc nói thằng người ở đưa mình thanh gỗ chặn cửa. Ngồi trên xe lăn, anh dùng nó hất chậu bồ kết vung vãi khắp nhà. Trước sự bực tức của vợ cả, anh ra hiệu cho thằng người ở bế mình thẳng lên tầng 2, thay vì vào căn buồng sát với sân của tầng 1. Căn phòng có ban công nhìn xuống đường lại thoáng mát. Trong phòng bày biện nhiều đồ quý, đây vốn là nơi anh hay ngồi suy tính trước lúc bị tai nạn. Sự quá quát của vợ cả ít nhiều đến từ sự nhẫn nhịn của anh. Sau một hồi suy nghĩ, Cao Diên Lộc chỉ thẳng tay vào mặt thị rồi chậm rãi nói, mở nên nhớ, chừng nào tôi còn ở đây, cấm vượt quyền. Cậu thì giỏi rồi, một lúc vén tay áo xô đốt nhà táng giấy đi tông cả mớ tiền. Tiền của nhà này, do tôi kiếm được, tiêu bao nhiêu, mợ cấm cả. Nói như cậu, rồi mẹ con tôi dắt nhau đi ăn mày. Hãy đưa tiền để tôi chuẩn bị cho chuyến đi mới. Một xu cậu cũng không nhận được, tôi quyết không ném tiền qua cửa sổ. Tiếng súng chát chúa vang lên. Mọi người đổ xô vào phòng, họ thấy ông chủ ngồi trên xe lăn với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Còn bà chủ nằm vật dưới nền nhà, máu chảy loang đỏ cả nền. Chẳng bận tâm đến sự kinh hãi của đám người ăn kẻ ở, Cao Duyên Lộc gằn giọng chửi người vợ cả ăn ở không biết trên biết dưới, cậy nắm tay hòm chìa khóa nên tự cho mình là chủ. Trong lúc bà Vũ dùng chiếc khăn mặt cầm máu vết thương, Cao Duyên Lộc nói như ra lệnh. Muốn đến nhà thương phủ Doãn chữa trị, hay mang tiền ra đây trước. Cậu quá ác, tôi không ngờ cậu nhẫn tâm đến vậy. Tiên trách kỷ hậu trách nhân, đừng nói nhiều. Lúc cô vợ cả được dìu ra xe kéo, Cao Duyên Lộc cho những xấp tiền vào túi vải. Giống con bạc cắt nước, anh chẳng thể nửa đường đứt gánh khi tìm vàng. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, lần này thay vì thuê 6 gã ngư dân uống rượu như hũ nút thần trùng, anh sẽ kiên nhẫn tìm người thực sự tài giỏi. Ngẫm ra không cần đông, nhưng phải tinh. Thay vì thuê 6 người, anh sẽ tìm 2 ngư dân giàu kinh nghiệm, giỏi lặn và biết định vị những chỗ cần xuống. Thấy cô vợ hai bưng mâm cơm đặt ngay đầu giường, chắc do ám ảnh khi thấy chồng nổ súng, gương mặt thị vẫn chưa hết bàng hoàng. Cao Diên Lộc nhắc nhẹ. Tôi đã hứa là sẽ giữ lời. Sang tuần mình có thể vào Nam để thăm thân được rồi. Sao mình có thể bắn mợ cả, như vậy có tàn nhẫn quá không? Mình chứng kiến hết rồi đó thôi. Tôi phải lập lại trật tự. Có nhất thiết về đổ máu như vậy không? Tôi thấy hơi nhẫn tâm. Nếu cần tôi sẽ nổ súng thêm lần nữa. Mặc cho thời tiết sập sùi, Hai Hòa dậy từ sớm. Vì hôm nay là ngày giỗ đầu của vợ, anh muốn làm cỗ cúng thật to theo phong tục. Sau khi tìm mua được ngôi nhà gạch tại Rue Tê Đợt Sinh Tử, tức phố Sinh Tử, anh yên tâm vì có thể nuôi con khôn lớn. Giữ đúng lời hứa khi vợ mất, sau bữa cỗ hôm nay, anh có thể tìm người nâng khăn sửa túi cho mình. Ngôi nhà mới cần bàn tay phụ nữ vun vén. Bà Vũ trung thành bao năm, anh biết cũng chẳng ở mãi được. Lấy vợ về, cô ấy sẽ quán xuyến mọi việc. Giỗ đầu của vợ không có người nhà họ Lý. Thứ nhất do anh chẳng mời, thứ hai là có mời, họ cũng chẳng đi được. Từ ngày mải mê tìm vàng trong hầm mộ, họ Lý đã không còn như xưa. Hai Hòa nhầm tính, nhạc phụ Lý Chiêu luôn tự hào bởi có tới 3 người con trai. 1 người con gái, tất cả đều tinh thông võ nghệ. Sự đời đâu đơn giản như gảy bàn tính. Một người con trai đã chết trong vụ sập nhà, người con gái tức vợ anh bị giết hại cũng ở nơi đó. Những tưởng họ Lý thoái lui, anh ngờ họ vẫn như con thiêu thân lao về phía hầm mộ. Nếu những lời gã Cao Diên Lộc nói là đúng, họ Lý mất thêm 1 người nữa. Vậy là nhạc phụ Lý Chiêu chỉ còn 1 người con trưởng. Trong thời gian ngắn, ông ấy mất tới 3 người con. Hai Hòa chẳng cần lấy mạng nhạc phụ trả thù làm gì nữa. Mất mát và đau thương là quá đủ. Dỗ đầu nhưng chẳng có trục mâm như tưởng thấy. Họ hàng chẳng còn ai. Hàng xóm chưa quen, mâm cỗ chỉ có Hai Hòa, người sư huynh, bà Vú cùng 2 đứa trẻ. Nhưng anh thấy đủ ấm áp. Ngồi trong ngôi nhà vừa tu sửa lại, Hai Hòa tự an ủi. Ở cõi khác nếu có linh thiêng, hương hồn của vợ chắc sớm siêu thoát vì kẻ thù đã bị giết, các con đều khôn lớn từng ngày. Bà Vũ cùng 2 đứa trẻ ăn xong đã lên gác, Hai Hòa rót thêm rượu cho sư huynh. Như vậy sau chuyến vào Sài Gòn, tính ra hơn nửa năm huynh đệ mới hội ngộ. Biết chẳng còn ai, Hai Hòa thông báo. Cao Diên Lộc cô đấm ăn rồi, đã quay lại xứ Thanh tìm vàng. Sau khi tiêu một đống tiền, gã đó trở về tay trắng, âu cũng là ý trời. Gã họ Cao chắc nói không sai. Huynh không nhìn thấy lý tính trong Sài Gòn. Theo như đám võ sinh kháo nhau, hơn chục kẻ ra Bắc đã lâu không thích quay về. Huynh có thấy mặt nhạc phụ của đệ không? Đương nhiên là có. Dường như ông ấy đã sai người đi tìm con trai bị mất tích. Họ Lý sau vụ sập nhà, sau đó là những trận giao chiến với sát thủ Tống Vương Viễn, rồi đến lúc bị Cao Diên Lộc ném một phát lên tàu buôn, tính ra chết không hề ít người. Chưa đến mức suy tàn, họ Lý cũng không thể huy hoàng như xưa. Hai Hòa đặt những tờ giấy viết tay của Cao Diên Lộc lên bàn. Anh khẳng định gã họ Cao dù là thủ phạm của vụ thảm sát 20 mạng người, đồng thời cũng là nhân chứng sống duy nhất nên đánh dấu chẳng sai. Điều khó hiểu ở chỗ dù thuê tới 6 ngư dân người xứ Thanh, gã đó vẫn công cốc công cò sau mấy tháng bám trụ ngoài biển. Kiên nhẫn quan sát và đợi, khi biết chắc Cao Diên Lộc thất bại trở về Hà Nội, đến lúc này Hai Hòa mới cùng sư huynh quay lại xứ Thanh. Cầm miếng tan đen, vạch một đường chéo, anh nói ngay. Gã họ Cao, tính từ chỗ bị giạt vào bờ thẳng ra ngoài biển để tìm vàng là sai. Huynh cũng nghĩ vậy, sóng biển sẽ xô đẩy, đâu thể như bơi dưới hồ. Ít ra đệ cũng đã chia ô và gạch hết những vị trí gã họ Cao đã tìm kiếm trong 2 tháng. Tính ra những nơi còn lại tuy ít nhưng khả năng cao là có vàng. Đệ tính bao giờ khởi hành vào xứ Thanh? Sớm mai đệ cùng huynh đi luôn, nếu không gã họ Cao sẽ quay lại. Gã đó chưa chán tìm vàng sau thất bại sao? Không đâu, thậm chí gã họ Cao còn nổ súng vào mụ vợ để lấy tiền. Nói nhiều không làm đâm dở, hai họa cùng sư huynh trả mất công bàn bạc. Ngay khi trời tờ mờ sáng, cả hai đã lên đường vào xứ Thanh. Để con trai có sự trải nghiệm, lần này hai hòa đưa cả Nam Thuyên đi cùng. Anh coi như chuyến đi chơi xa nhằm giúp con đỡ cảm thấy buồn khi vắng mẹ. Khác với Nam Thuyên, con gái Hải Nhi còn quá bé nên chưa cảm nhận được nỗi buồn, thi thoảng hỏi về mẹ rồi quên. Cảnh gà trống nuôi con chưa hề dễ dàng. Bà Vũ dẫu sao chỉ chăm bữa ăn giấc ngủ. Lũ trẻ cần một người phụ nữ thay vị trí người mẹ vắn số. Khi đó coi chuyến tới xứ Thanh như một cuộc dạo chơi, mọi áp lực hay kỳ vọng đều chẳng còn. Tin tức về việc Cao Diên Lộc bắn vào chân người vợ cả để lấy tiền, anh đoán gã đó sớm được tội nguyện rồi quay lại xứ Thanh lần nữa. Không chấp nhận bắt tay hợp tác cùng Cao Diên Lộc, hai họa thấy hoàn toàn đúng, bởi một lần mất tín, vạn lần bất tin. Khi gã họ Cao đã bỏ mặc anh trong túp lều, còn tước khẩu súng ngắn, hai họa tự biết đó là loại người không đáng phải bận tâm. Biết rõ Cao Diên Lộc sẽ sốt ruột, anh vẫn bình chân như vậy, hết đi tìm mua nhà, sau đó lại tìm nơi học cho con trai. Quanh ra quanh vào, chỉ ở trong Hà Nội. Đúng như dự đoán, gã họ Cao tự thuê xe ngựa, thuê người vào xứ Thanh, mất vài tháng và vật trong đó. Cuối cùng vẫn trắng tay, quay về. Rút kinh nghiệm từ thất bại của Cao Diên Lộc. Bấy lâu nay, hai hòa âm thầm chuẩn bị, đương nhiên để tránh bị theo dõi. Anh để sư huynh đồng môn lo phần hậu cần và tìm người đảm trách việc lặn xuống biển. Chẳng cần thuê ngư dân ở xóm trài, sư huynh đã mang theo 2 người có nhiều năm lặn biển ở Hà Tiên, vậy là đủ. Không thuê thuyền của dân trài, một chiếc thuyền buôn lớn từ Hội An đã đợi sẵn. Trên thuyền đủ nước ngọt cùng lương thực trong 1 tuần. Vì neo thuyền cách nơi Cao Duyên Lộc đánh dấu gần 20 cây số. Trong trường hợp tai mắt của gã họ Cao làng vàng chỗ cũ, chúng chẳng tìm ra manh mối vì thuyền buôn ghé xóm trài thường xuyên. Kín kẽ là thế. Những việc còn lại, thành hai bại đều do ý trời. Hai họa tin chắc mình là người hưởng phúc ấm từ tổ tiên. Chuyến đi không quá vất vả, thời tiết thuận lợi nên hai họa cùng sư huynh sớm có mặt tại điểm hẹn. Ngồi trên thuyền thúng, anh cùng con trai được đưa ra thuyền buôn. Hai họa thấy có 2 thợ lặn đợi sẵn, còn mấy người tùy thủ là thuộc hạ của sư huynh, họ tuyệt đối trung thành và phù hợp với nhiệm vụ này. Buổi tối ngồi cùng con trai lên thuyền, ngắm bầu trời đầy sao, hai hòa thấy những ngày tháng an nhiên tự tại đang tới gần. Việc tìm vàng không phải do túng thiếu hay muốn giàu sang, đây là vì thể diện cũng như lời hứa cùng thân phụ. Giả sử không tìm được như Cao Diên Lộc, anh chấp nhận một cách vui vẻ. Số ngân lượng chi ra cho việc này đó là 1 phần từ 100 thoi vàng thừa kế. Sư huynh kế nghiệp sư phụ mở lò luyện võ, hai hòa tin tưởng những người được lựa chọn, với họ uy tín và danh dự còn giá trị hơn 6 bao tải vàng. Chỉ lên bầu trời giải thích cho con trai về những chòm sao, hai hòa muốn Nam Tuyên sau này sẽ được đi nhiều nơi, gặp nhiều người nhằm mở mang tầm mắt. Đúng 6 giờ sáng, người thợ lặn đầu tiên đeo giỏ đá chìm xuống đáy biển, người còn lại canh sợi dây có buộc quả chuông. Lúc người thợ lặn ngoi lên, anh ta ra hiệu để thuyền buôn di chuyển chết về bên trái thêm 100 mét. Dù chưa thấy vàng, những mảnh thuyền vỡ được đưa lên. Điều này chứng tỏ phần mũi thuyền chỉ ở quanh đâu đó. Cuối ngày, 4 thanh kiếm rỉ sét được tìm thấy, chứng tỏ vị trí con thuyền bị nổ đã được tìm thấy. Không kìm nén cảm xúc, hai hòa nói với con trai, chỉ cần đợi thêm ngày nữa, điều kỳ diệu sẽ xuất hiện. Dù kiếm và nhiều vật dụng tìm được, người thợ lặn cho biết chẳng có xác người hay mảnh xương, chứng tỏ lúc thuyền phát nổ, đám người họ Lý văng xa. Khi sóng biển cuồn cuộn, những kẻ xấu số bị đẩy ra xa, sau đó giạt vào bờ biển hoặc đàn cá rìa thịt, việc tìm kiếm là vô ích. Sau bữa ăn tối, hai hòa lấy bút kẻ một đường chéo, anh tính toán vụ nổ khiến những bao tải vàng văng xa. Như vậy, muốn thu hồi số vàng, thuyền buôn phải rời vị trí hiện tại. Bàn thì dễ, thực hiện không đơn giản, hai người thần lặn ngồi bên cạnh cho biết, thuyền di chuyển ra xa, đáy biển càng sâu và rất tối. Việc tìm kiếm dưới đó rất khó khăn. Hiện giờ dù lặn giỏi, việc lặn rồi ngoi lên liên tục đủ mất thời gian, còn lặn xuống sâu hơn. Khéo tên vừa chạm đáy đã hết thời gian. Dành cả tối bàn bạc phương án tối ưu. Hai hòa mừng vì kinh nghiệm của người thợ lặn giúp việc tìm kiếm bớt nhiều thời gian. Anh tin chắc vàng sớm lấy được trong vài ngày tới. Để tiết kiệm thời gian, lưới quét được thả xuống. Như vậy khi thuyền di chuyển, tất cả những gì còn nằm lại dưới đáy biển sẽ bị mắc vào. 6 bao tải vàng không phải ngoại lệ. Đêm nằm nghe sóng vỗ mạn thuyền, ngửa mặt ngắm bầu trời, Hai Hòa tự nhủ. Nếu biết buông bỏ, ắt là hạnh phúc sẽ đến. Dù Cao Diên Lộc là kẻ chủ mưu vụ giết vợ mình, anh đã không tìm cách trả thù hoặc cao mưu là bắn tin cho họ Lý giải quyết. Bởi vòng xoáy ân oán bấy lâu quá đủ, chẳng có ai là kẻ thắng cuộc. Ngày thứ tư trôi qua, lúc hoàng hôn buông xuống, người thợ lặn nhô lên mặt nước vẻ phấn khích. Anh ta cho biết, mũi thuyền được tìm thấy cách đó không xa. Vụ nổ khiến mũi thuyền cắm xuống lớp cát sâu tới 1 mét. 6 bao tải vàng không thấy đâu. Tuy nhiên, thoi vàng đầu tiên được lấy từ lòng biển lên thuyền khiến mọi người phấn khích. Có lẽ khi thuyền buôn vỡ tung, vàng trong các bao tải văng tung tóe khắp nơi. Khi vàng bị vùi lấp, việc thu hồi cực kỳ khó khăn. Leo cây sắp đến ngày hái quả, Hai Hòa đưa cho con trai cầm thử. Như vậy một lần nữa, vàng thuộc về họ Cao. Mừng vì sự thành công do Châu về hợp phố, Hai Hòa không ngủ được. Anh háo hức mong trời mau sáng. Bởi có thoi vàng này, sẽ còn nhiều thoi vàng khác được thu hồi. Thời tiết thuận lợi. Ánh nắng sớm khiến mặt biển lấp lánh. Đứng ở mũi thuyền, Hai Hòa như nhìn thấy một đàn cá bơi qua. Chẳng mất nhiều thời gian, hai người thợ lặn thay nhau mang giỏ xuống đáy biển. Họ mang theo bao ước vọng của Hai Hòa. Vốn không phải là người tham vàng bạc. Người sư huynh nhận lời giúp vì tình huynh đệ. Điều này khiến Hai Hòa cảm kích. Dù cố hết sức, mỗi ngày hai người thợ lặn chỉ nhận được 16 toi vàng. Có lẽ số vàng bị tác động từ vụ nổ đã văng tung tóe trong một bán kính rộng hơn nhiều. Chúng bị chìm giữa cát, san hô hay những tảng đá lớn. Sau chục ngày dùng lưới quét cộng với hai thợ lặn miệt mài tìm kiếm, Hai Hòa nhét số vàng vào một bao tải có cùng kích thước với bao tải của đám họ Lý đựng vàng. Kỳ lạ thay, số vàng vừa đủ, chẳng thừa không thiếu. Thuyền buôn đi xa hơn nhằm mở rộng vùng tìm kiếm. Thêm chục ngày cố gắng, hai thợ lặn chỉ mang lên được 6 toi vàng, cùng một thanh kiếm nữa trôi bằng bạc đúc. Ngắm hoa văn cùng chữ Lý, Hai Hòa biết đây là kiếm của gã anh vợ Lý Tính, bởi nó cùng kiểu với thanh đoàn kiếm của vợ. Như vậy họ Lý chết quá nhiều người. Khi biết chắc, có cố chẳng thể nhặt thêm vàng, bởi đáy biển phía trước nhiều hiểm nguy. Hai Hòa quyết định dừng cuộc tìm kiếm. Như vậy, số vàng thu hồi chỉ được 1/6. Chẳng phải người tham lam, ngay tối cuối cùng trên biển, anh đã dùng vàng để trả công hai người thợ lặn, công của mấy người thủy thủ thuyền buôn. Dẫu số vàng phải chia bớt cho mọi người, Hai Hòa vẫn hài lòng. Với anh, nhiều hay ít chẳng quan trọng. Tổ tiên rộng lòng cho phần nào, anh hưởng phần đó. Chia tay hai người thợ lặn lão luyện cùng mấy người thủy thủ, khi thuyền buôn dương buồm ra khơi, Hai Hòa cùng con trai và sư huynh lên xe ngựa quay về Hà Nội. Ngắm những cơn sóng biển, anh tự nhủ, số vàng còn lại sẽ thuộc về những người may mắn. Âu cũng là cách tạo hóa chia phần một cách công bằng. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tan. Ván cờ nào cũng đến thời tàn. Sư huynh chẳng thể nấn ná mãi ngoài Hà Nội, do vậy Hai Hòa tổ chức bữa tiệc chia tay. Vốn chẳng ưa lối nói hoa mỹ, trong lúc bà Vũ làm cơm, Hai Hòa chuẩn bị sẵn hộp gỗ có khóa cẩn thận. Bao tải vàng dù đã chia bớt 1/3, số còn lại được anh chia làm 2 phần bằng nhau. Như vậy huynh đệ đều có phần. Dù số vàng vớt được không nhiều như kỳ vọng, anh coi đó là lộc của tổ tiên. Như vậy đời con cháu lỡ gặp chuyện, chẳng đến mức phải tha phương cầu thực. Tàn cuộc rượu, Hai Hòa bưng hộp gỗ đựng vàng đặt lên bàn. Anh xúc động nói: để mong huynh phát triển đỏ võ, bởi đó là cách tôn vinh sư phụ. Đó là việc phải làm, nhưng nhiều vàng như này huynh không cần. Đây là tấm lòng của đệ, mong huynh nhận lấy. Vậy huynh sẽ dùng vàng để tu sửa phần mộ, mua đất dựng ngôi nhà thờ tự cho sư phụ một cách tương xứng. Vâng, đệ mừng vì góp phần nhỏ bé vào việc đó. Tiếng gà gáy vọng lại, Hai Hòa vẫn nằm trên giường chưa muốn dậy ăn sáng. Nửa tháng sống trên thuyền, đêm nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào, được ngủ trên giường trong căn nhà mới mua, cảm giác thật khó tả. Sư huynh đã rời đi ngay trong đêm, Hai Hòa trở về cuộc sống thực tại. Dẫu chẳng nghèo, anh phải tiếp tục cuộc sống bằng việc buôn bán nhằm duy trì cuộc sống. Số vàng vớt lên từ biển, cộng thêm mấy chục toi vàng thừa hưởng, anh muốn để lại cho con cháu phần nhiều, còn một phần dùng làm vốn. Giá kể bà Vũ không gõ cửa, anh bỏ luôn bữa sáng để nằm tới tận trưa. Tiếng bà Vũ rụt rè nói, bẩm ông, có khách đang đợi dưới nhà. Vũ pha trà tôi xuống ngay. Từ lúc mua nhà, đây là lần đầu tiên có khách, nhưng Hai Hòa biết đó là ai, bởi anh chỉ đưa địa chỉ cho một người duy nhất. Chọn quần kaki màu sáng, áo sơ mi trắng và khoác thêm chiếc di lê. Hai Hòa ngắm mình trong gương, anh mỉm cười, hài lòng, chậm rãi bước xuống cầu thang. Lâu rồi không gặp lại, Hai Hòa thoáng buồn vì thấy Út Huệ sơ sát, còn đâu bóng dáng người con gái mỹ tho xinh đẹp và có duyên. Ngậm ra, thân phận con gái lấy chồng như hạt mưa xa quả không chay. Khi Út Huệ phải tìm đến đây, chắc chắn là có việc quan trọng. Không cần hỏi, Út Huệ đã sụt sùi kể lại mọi chuyện. Có những chuyện hết sức tế nhị, cô chẳng cần giữ ý, vẫn kể hết. Có lẽ nơi này chẳng có người thân, Hai Hòa là người duy nhất để cô trút bầu tâm sự. Cuộc hôn nhân tưởng rằng môn đăng hộ đối, tiền bạc mang về nhà chồng không hề ít. Ngờ đâu cô thấy mình bị đối xử trà khác con ở. Điều duy nhất chồng cô mong muốn năm thìn này phải sinh hạ thêm quý tử, nhưng đó là việc bất khả thi. Ba chục tang thuốc còn chưa sắc và uống hết, Cao Duyên Lộc đã gặp biến cố nghiêm trọng, kể từ đó biến thành con người khác hẳn. Cùng chồng và Sứ Thanh tìm vàng trong vài tháng trở về, Út Huệ khiếp hãi khi chồng muốn quay lại nơi đó, còn lời hứa cho cô về thăm nhà lại bị hoãn vô thời hạn. Đợi bà Vũ rất hạnh nhi ra ngoài phố mua đồ, Hai Hòa chép miệng hỏi, chồng em chắc đang khó ở. Vâng, ông ấy nổi điên, bắn luôn mợ cả vì không đưa tiền. Vậy muội hãy cẩn thận, bắn được lần đầu sẽ có lần sau. Muội muốn quay về Mỹ Tho, vĩnh viễn không quay lại chốn này. Bao giờ muội lên đường? Huynh sẽ giúp. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 23 của Cờ Tàn Sang Thu. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 24. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.